Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Muốn luyện này công tất trước. 64. Ô Vũ Tiên Tôn nữ nhi bảo bối năm nay 166 tuổi. Vừa đến Kim Đan kỳ, tên là Huyễn Vũ, là một cái rất xinh đẹp cô nương. Huyễn Vũ gặp xả yêu không có muốn đả thương hại bản thân ý tứ. Không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không nhốt ta, không sợ ta chạy sao? Ta là cái hướng tới thân cận hòa bình yêu quái, ngược đãi tù binh loại chuyện này, là làm không ra. Bạch Liên Hoa một mặt bất đắc dĩ. Hướng tới hòa bình, vậy ngươi còn tưởng muốn thần khí, lớn như vậy dã tâm cũng không biết xấu hổ nói hướng tới hòa bình. Huyễn Vũ cũng không phải câu nệ. Biết bản thân không phải là xả yêu đối thủ liền rõ ràng ngồi xuống. Bạch Liên Hoa cũng ngồi xuống, cho nàng ngã chén trà, nói, ta muốn thần khí chỉ là cái lấy cớ, ta sẽ hảo hảo trông giữ thần khí bất loạn dùng là. Huyễn Vũ càng thêm không tin. Bạch Liên Hoa nói, ta trộm linh thảo trộm miêu hoặc là bắt cóc ngươi, đều chỉ có một mục đích, cái gì? Nhưng tiên môn tất cả mọi người hận ta. Huyễn Vũ một mặt xem đồ điên biểu cảm. Đánh chết nàng cũng sẽ không tin lời này. Ta chỉ biết ngươi không tin. Bất quá thờ ơ, ta tự mình biết nói là được. Bạch Liên Hoa không có giải thích tính toán. Lại hỏi, ngươi theo ta nói một chút, tiên môn bên trong còn có cái gì tương đối bị người hận sự tình? Huyễn Vũ không quan tâm nàng. Nàng sẽ không vì một điểm việc nhỏ nhi bán đứng tiên môn. Đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, là trấn trên Lưu bà đến đây. Lưu bà vừa vào cửa liền thấy ngồi sắc mặt lạnh như băng Huyễn Vũ. Không khỏi cười hỏi, tiểu trúc cô nương, đây là ngươi bằng hữu. Thế nào một mặt mất hứng, là ta bắt cóc đến nhân. Bạch Liên Hoa lời nói thật lời nói thật. Ha ha ha, ngươi cũng thật biết nói giỡn. Lưu bà không để ở trong lòng. Đem nhất rổ trứng gà giao cho Bạch Liên Hoa, nói, phía trước ít nhiều ngươi hỗ trợ, ta cũng không có gì có thể tạ. Này đó trứng gà ngươi hãy thu hạ đi. Bạch Liên Hoa xốc lên cái giỏ bố thấy tràn đầy nhất rổ trứng gà, nàng đưa tay đặt ở trứng gà mặt trên, có thể cảm giác được trong trứng gà như ẩn như hiện sinh mệnh chinh chiều. Nàng khoát tay, nói, ta không thể nhận, đem các loại trứng gà trả lại cho kê mẹ đi, chia rẽ gia đình sự tình ta làm không ra. Lưu Tích nghe xong rất là cảm động. Nói, tiểu trúc cô nương như vậy thiện tâm, thật sự là Bồ Tát hạ phàm ni, nàng Bồ Tát hạ phàm. Các ngươi là bị nàng mê hoặc sao? Huyễn Vũ ngồi không yên, đi tới đoạt lấy rổ, nói, nữ nhân này là điều xả yêu. Nàng không cần trứng gà là muốn ăn các ngươi. Ngươi cô gái này thế nào nói lung tung nói. Bản thân tâm tình không tốt cũng không thể nói bằng hữu không phải là a. Lưu bà muốn đem rổ cướp về. Rất là không thích nữ nhân này. Huyễn Vũ đem rổ hướng trên đất tạp. Nói, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ta xem ngươi mới không thanh tỉnh. Lưu bà nổi giận đùng đùng đẩy Huyễn Vũ một phen. Đây là ta cấp tiểu trúc cô nương nói lời cảm tạ lễ. Nàng tâm thiện không nhẫn tâm thu, ngươi lại toàn tạp, muốn nói ai là yêu, ta xem ngươi mới là yêu. Tốt xấu là cái tu tiên, bị người thời điểm là yêu. Huyễn Vũ phi thường tức giận, Bạch Liên Hoa vội vàng khuyên giải, nói, tốt lắm, đừng ầm ĩ, này trứng gà coi như là ta nhận lấy không cẩn thận đánh nát. Đừng bị thương hòa khí, ai muốn ngươi này yêu nghiệt nói chuyện. Huyễn Vũ nổi giận đùng đùng nói, căm tức Lưu bà, ngươi là phi chẳng phân biệt được, nói ta là yêu nghiệt, lại đem yêu nghiệt làm người tốt, như thực bị ăn, cũng là xứng đáng, câm miệng đi ngươi. Bạch Liên Hoa nhịn không nổi nữa. Lưu bà tín nhiệm bản thân cũng không có cô phụ tín nhiệm. Nàng làm sao có thể nói ra bị ăn xứng đáng lời như vậy đâu. Hết chương.